Sở Phong nhìn con nghé vàng, nở nụ cười giả tạo. Tiểu Hoàng ơi, a Hoàng ơi, mặc dù lần này mày sẽ không thích lắm, nhưng mày cũng phải giúp tao. Nói thật, tao cũng không còn cách nào. Con nghé vàng dùng mình một cái, thối lui về phía sau, trừng đôi mắt trâu cảnh giác nhìn hắn. Có ý là có gì thì nói thẳng, đừng nói mấy lời buồn nôn dọa người như vậy. Chuyện quan trọng, tao chỉ nói một lần thôi. Phân trâu, đang, con nghé giơ một móng, nhanh chân bay lại, khiến Sở Phong phải nhanh chóng tránh né. Vèo một tiếng, nó chạy về phòng, đóng cửa cái rầm. Từ lúc đến đây, nó không chỉ chiếm lấy căn phòng, còn chiếm luôn cái giường lớn. Mỗi ngày, nó đều không có hình tượng, nằm chổng bốn vó ngủ thẳng cẳng trên giường. Sở Phong u oán, nhưng hắn lại không có biện pháp. Sau khi chôn lại hạt giống xong, hắn bắt đầu luyện quyền. Bởi vì hắn có một cảm giác rất gấp, dị nhân càng lúc càng nhiều, lại còn có năng lực siêu phàm. Nếu ngày sau thiên hạ đại biến, hắn phải có thủ đoạn bảo vệ mình mới được. Đồng thời, hắn cũng muốn đến núi Thái Hành thử thời vận. Có lẽ sẽ lấy được cái gì đó. Nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn phải đủ mạnh, có thể vượt qua dãy núi, không đến mức bị hung cầm quái thú đột nhiên xuất hiện giết chết. Hắn luyện lại một lần thức thứ nhất của Ngưu Ma Vương. Nắm tay vù vù xé gió, kéo lá rụng đầy viện, bay múa đầy trời. Mấy ngày trước, hắn đã sắp luyện thành. Bây giờ, trong lòng hắn xuất hiện một cảm giác rất đặc biệt. Sức mạnh kỳ lạ bao trùm mặt ngoài nắm tay. Bò, ò, đột nhiên hắn huy quyền, phát ra tiếng giống của bò. Tiếng gió phần phật, tiếng sấm điếc tai, cả khoảng sân đều rung chuyển. Rầm, con nghé vàng bị kinh động, vội lao ra khỏi phòng, mở to ánh mắt nhìn trong viện. Sau lưng Sở Phong là một con trâu đen kịt, cao lớn cường tráng đang mở to mắt, cả người chìm trong ánh sáng, hoàn toàn không khác gì đồ thật. Nó mang theo một khí tức kinh người, giống như vượt qua thái cổ mà đến, xuất hiện trong thế gian này. Hết thảy bởi vì Sở Phong đánh ra một quyền kia, con ma ngưu cao lớn đen thùi lùi lập tức xuất hiện sau lưng hắn. Hình như theo một quyền kia chạy ra ngoài. Sở Phong biết, đây là thần hình trung cực của Ngưu Ma Quyền. Thức thứ nhất đã luyện thành. Đây là căn cơ kiên cố nhất của Ngưu Ma Quyền. 9 thức của Ngưu Ma đều thành lập ở thức thứ nhất. Luyện thức này là khó khăn nhất. Nhưng chỉ cần luyện thành thức thứ nhất, về sau sẽ nhanh hơn. Quả nhiên, 2 ngày sau, Sở Phong một hơi luyện đến thức thứ 5. Tất cả đều thành công. Tốc độ rất nhanh, ánh mắt con nghé vàng thiếu chút nữa lồi ra. 2 ngày qua, biểu hiện của nó rất lạ. Còn có một lần viết ra nét chữ siêu vẹo. Hỏi tổ tiên Sở Phong có phải thuộc loài trâu hay không? Sở Phong nổi giận. Hôm đó, hắn còn chuẩn bị món sườn lợn rán cho con nghé. Nghe xong, hắn quyết định ném vào 2 miếng thịt bò. Cách chương.